Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1198, ngạo kiều hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tử Yên tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ban bố liên quan tới thu thập vinh quang mới nhân vật thiếp mời, tự nhiên nhận lấy khách hàng nhóm nhiệt liệt tiếng vọng. Không có bao lâu thời gian, liền có không ít nhắn lại không có ý nghĩa quá lớn tới chiếm đa số, tránh thức đề nghị hữu dụng ngược lại là nhìn đến mấy cái. Lạc Xuyên tùy tiện mở ra, liền đóng lại thiếp mời. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, sau đó thì sao, thời gian kế tiếp làm chút gì? Lạc Xuyên lại lâm vào xoắn suýt, hắn có chút hoài niệm các loại tầng tầng lớp lớp game online, làm người say mê thế giới giả tưởng. Quen thuộc hiện đại sinh hoạt Lạc Xuyên, tự nhiên là cảm giác cùng Thiên Lan Đại Lục có chút không hợp nhau. Chính là bởi vì điểm ấy, hắn mới muốn dựa theo sở thích của mình, đến với cái thế giới này tiến hành cải biến. Nhà, có lẽ cái này giống khác loại văn hóa xâm lấn đi. Đến mức sẽ tạo thành hậu quả gì a, Lạc Xuyên tất nhiên là không có suy nghĩ qua. Huống hồ lấy tính cách của hắn, cũng lười đi suy nghĩ những thứ này trong tương lai mới chuyện sẽ xảy ra. Chậc chậc chậc, ngươi cái này vong linh tế ti không được a, tại sao lại chết rồi? Nếu là ta phía trên khẳng định so ngươi lợi hại hơn nhiều. Tế tí luyện chi tháp tầng thứ tư, ta nhớ được ngươi mới tạo hóa cảnh giới đi, cái này vượt cấp khiêu chiến rồi. Máy bay, có người hay không ra ta thì thừa sau cùng hai tấm bài. Ta cảm thấy ngươi nước cờ này phía dưới sai, cần phải ở bên trái vị trí kia mới càng tốt hơn một chút. Ta nói, cái này là ta hạ cờ vẫn là ngươi đánh cờ, có phiền hay không a? Vũ Vi trừng mắt Yêu Tử Nguyệt nhìn có chút hả hê cười. Hồ Cuồng tự biết đối lý, ngượng ngùng cười cười, đi tới quầy chỗ. Lão bản, ta nhìn Ma Huyễn điện thoại di động đã nói, vinh quang bên trong muốn đẩy ra mới vai trò. Hồ Cuồng chỉ Ma Huyễn điện thoại di động phía trên Yêu Tử Yên phát thiếp mời. Không sai, Lạc Xuyên dương mắt nhìn một chút, không mặn không nhạt ồ một tiếng. Theo Hồ Cuồng trên mặt biểu lộ đến xem, hẳn là cố ý vì chuyện này tới. Quảng cáo, Hồ Cuồng cười hắc hắc vài tiếng, sau đó chỉ chính mình. Lão bản, ngươi xem ta như thế nào dạng? Lạc Xuyên, à, Yêu Tử Yên mỉm cười. Cũng là vinh quang bên trong nhân vật a. Hồ Cuồng trước là có chút lúng túng nắm tóc, sau đó lộ ra không thèm đếm xỉa thần sắc. Ta cảm giác ta thật thích hợp. Lạc Xuyên có chút muốn cười, vì hình tượng của mình vẫn là nhịn được, chỉ là gật gật đầu. Ý nghĩ không tệ, ta sẽ cân nhắc. Hồ Cuồng vô cùng cao hứng rời đi. Lão bản, ngươi thật chuẩn bị dựa theo Hồ Cuồng hình tượng đẩy ra mới vinh quang nhân vật. Yêu Tử Yên bu lại thấp giọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Có thể tại hai loại hình thái tự do chuyển đổi. Hai loại hình thái, Yêu Tử Yên sửng sốt một chút. Vinh quang bên trong không phải đã có cái sao? Lạc Xuyên nhất thời nghĩ đến vinh quang bên trong lang nhân thiếu nữ. Nói cũng đúng, quên đi đi. Dăm ba câu ở giữa, Hồ Cuồng nhân vật sự tình dễ dàng liền bị phế trừ. Ngạch, lão bản, ngươi cái này quyết định thật là qua loa. Yêu Tử Yên nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, tiếp tục xem Ma Huyễn điện thoại di động. Qua như thế đoạn thời gian, tiếp mời bên trong cuối cùng có thể nhìn đến hữu dụng nhắn lại. Giản lược bối cảnh cố sự cùng năng lực đều có ghi, có thể cùng khởi nguyên đọc bên trong vinh quang tiến hành liền đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây thì không thể không xách phía dưới Yêu Tử Yên viết bản này vinh quang. Hiện tại nó đã biến thành trò chơi vinh quang quan phương bối cảnh cố sự. Mỗi cái nhân vật đều có độc thuộc về bọn hắn kinh nghiệm của mình cùng cố sự. Làm hóa thân thành nhân vật này thời điểm thật giống như cảm nhận được một cái khác đoạn nhân sinh. Nếu là nhờ vào đó bán xung quanh, khẳng định sẽ có không ít khách hàng tính tiền. Khởi nguyên thương thành trong khách hàng, tài đại khí thô có không ít. Tựa như đám kia cả ngày không có việc gì khoái lạc cá nước mặn. Lạc Xuyên cảm giác hắn cái này mở tiệm mở thật sự là có chút không có việc gì. Dù sao hàng hóa là hệ thống cung cấp, cửa hàng là hệ thống cung cấp, khách hàng là mình tới. Đem tất cả mọi chuyện quy kết lên nhìn, cái gọi là lão bản, không phải liền là cái công cụ người nha. Cả ngày chờ đợi khách hàng đến cửa, sau đó giới thiệu hàng hóa, bán hàng hóa. Hoàn toàn là công cụ người làm sự tình, vốn là nha, vừa lúc mới bắt đầu Lạc Xuyên còn nghĩ đến làm ra điểm cải biến. Hắn không muốn làm công cụ người, rất đơn giản ý nghĩ, không nằm ngoài cũng là muốn chứng minh phía dưới chính mình giá trị tồn tại. Nhưng là qua đoạn thời gian về sau, Lạc Xuyên phát hiện hắn sai. 10 phần sai, làm công cụ người không thơm sao? Ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt không thoải mái sao? Hắn người này đi, không có gì quá lớn mục tiêu cuộc sống. Không lại bởi vì vượt qua đến thế giới khác trói chặt cái hệ thống, liền nghĩ. À, ta muốn chinh phục thế giới. ta chính là thiên tuyển chi nhân. Loại hình đồ vật, tính cách của hắn có chút thích ứng trong mọi tình cảnh. Đi vào thế giới khác cũng không có muốn chết muốn sống, nhất định phải trở lại nguyên lai thế giới cái gì, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh tại Cửu Diệu Thành ở, không sai biệt lắm chính là như vậy. Sau đó đến đón lấy cũng là ngồi ăn rồi chờ chết sinh sống. Hệ thống có lẽ là nhìn không được ngẫu nhiên phát cái nhiệm vụ. Để bình thản thường ngày nhiều chút nổi sóng chập trùng. Hệ thống, đã có sẵn kịch bản sao? Lạc Xuyên dựa vào thành ghế, thường ngày triệu hoán hệ thống. Lạc Xuyên biết, hắn nói cái này hoàn toàn là nói nhảm. Tên là điếm trưởng kỳ thực vạn năng hệ thống, đừng nói kịch bản coi như càng kỳ quái hơn đồ vật cũng có thể lấy ra. Có, nhưng không cho. Hệ thống thanh âm vẫn không có mảy may ba động. Quảng cáo, Lạc Xuyên, hắn có loại cảm giác vi diệu, hệ thống tựa như là ngạo kiều. Được rồi, không cho thì không cho đi, chính ta viết. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hệ thống giống như ngày thường, lần nữa yên lặng biến mất. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động ngáp một cái. Buổi sáng buôn bán thời gian tới gần kết thúc, khách hàng top 5 top 3 rời đi. Tê, bên ngoài thật là lạnh, thật không muốn ra ngoài. Ngụy Khinh Trúc đứng tại cửa tiệm trước nắm thật chặt cổ áo của mình. Chỉ là cửa tiệm cách trở, hai nơi nhiệt độ nhưng khác biệt cực lớn, hàn phong từng tia từng sợi theo quần áo khe hở chui vào, rất khó chịu. Tuyết thật lớn, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể ngừng. Tống Thu Ảnh hít mũi một cái, sau đó mang lên trên cái mũ. Ấy, hôm nay đi Phượng Tiên Lâu đi, Lâm Huyền Sương đề nghị. Tốt tốt, hai người liên thanh tán thành, cãi nhau bên trong, thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm trong tiệm khách hàng đều rời đi, Lạc Xuyên có chút không tình nguyện đứng dậy, đem mở cửa tiệm đóng lại. Đem cái kia đầy trời gió tuyết cách trở bên ngoài. Tuy nói phía ngoài hàn khí vốn là không cách nào xâm nhập trong tiệm, nhưng Lạc Xuyên cũng là làm như vậy. Lão bản, làm sao quan cửa tiệm? Yêu Tử Yên có chút không hiểu. Bên ngoài lạnh, Lạc Xuyên nói đến đương nhiên. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, nàng có chút theo không kịp Lạc Xuyên mạch suy nghĩ. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lão bản làm rất nhiều chuyện, mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn cũng là tâm huyết dâng trào. Tốt à, Yêu Tử Yên dường như có chút bất đắc dĩ lại mở miệng, sau đó cười hỏi. Lão bản, buổi trưa hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Cách Trương,